Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, đại diễn trận. Đây là nơi nào? Những này người là, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện Thiên Huyết Minh thành viên, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều là sững sờ. Bọn họ chú ý tới, người nơi này, rõ ràng là đang đối đầu. Trúc Long công tử, Xà Cơ tiên tử bọn họ từng thấy, biết bọn họ là Thiên Đạo Minh lãnh tụ, mà ở Trúc Long công tử một bên khác, là một đám trang điểm phi thường có man hoang khí tức người. Cái kia bạch cốt cự xà, còn có mặt trên hồng y tuyệt mỹ nữ tử, càng là lập tức liền gây nên sự chú ý của bọn họ. Trong bọn họ rất nhanh có nhân nhận ra, này tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Lúc này, Phượng Minh công tử thanh âm vang lên. Chư vị Thiên Huyết Minh thành viên, hoang tộc Hoang Vương, yêu nữ Khương Tiểu Nhu ở đây. Đem Chu Diệt Giả, thưởng 10 viên kéo dài tuổi thọ đan. Cực phẩm xá lợi vạn viên, được phong huyết minh sứ, được hoàn chỉnh thiên đạo luân hồi đại pháp. Hắn lời nói này, đã đến đột nhiên. Cái kia chút Thiên Huyết Minh thành viên, đều còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bên tai từng trận vang vọng những âm thanh này. Kéo dài tuổi thọ đan, cực phẩm xá lợi, thiên đạo luân hồi đại pháp. Những phần thưởng này, kích thích thần kinh của bọn họ, mà Khương Tiểu Nhu ba chữ, càng làm cho những này Thiên Huyết Minh thành viên trong lòng bỗng nhiên một cái giật mình. Là cái kia hoang tộc yêu nữ. Bọn họ đều muốn nổi lên lệnh truy nã bên trong nội dung. Bọn họ cũng đã gặp Khương Tiểu Nhu chân dung. Chư vị, nơi này bí cảnh, chúng ta từ lâu nhận được tin tức. Hoàng tộc tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng tiến vào nơi này. Lần luyện tập này khâu trọng yếu nhất liền ở ngay đây. Chiến bại hoàng tộc Thiên Kiêu, đánh giết Khương Tiểu Nhu. Đây là các ngươi dương danh lập vạn cơ hội. Phượng Minh công tử âm thanh rất bình tĩnh. Tuy rằng không có cái gì dõng dạc tình, nhưng đối với nhân tộc Thiên Kiêu mà nói, nhưng tràn ngập đầu độc lực. Chu diệt Khương Tiểu Nhu, chỉ cần lệnh truy nã bên trong treo giải thưởng liền để cho người đỏ mắt. Chớ nói chi là lần luyện tập này khen thưởng. Hoang tộc theo người tộc đối lập nhiều năm như vậy, hoang tộc Hoang Vương vẫn là nhân tộc tử địch. Nếu như có thể chu diệt một người thiếu niên Hoang Vương, cái kia tên của bọn họ tuyệt đối có thể danh dương thiên nguyên giới. Chuyện như vậy ai không muốn? Kha kha, không muốn đem Khương Tiểu Nhu thi thể phá hủy, tương lai luyện chế ra hoang đan, số may các người cũng có thể phân đến một viên. Đây chính là thứ tốt. Cùng kỳ công tử âm hiểm cười bổ sung một câu. Hắn nhìn Khương Tiểu Nhu, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Cha cha, như vậy một cái mỹ nhân, thực sự là đáng tiếc. Khương Tiểu Nhu cái này tuyệt mỹ nữ tử, lúc này ở mọi người trong mắt, đại biểu chính là dục vọng, nổi danh cùng với thực lực mê hoặc. Trần Phi chờ, Thiên Hồ, thành viên thấy cảnh này. Ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng bọn họ đã sát cơ nổi lên bốn phía. Bọn họ chỉ muốn đem người trước mắt toàn bộ chu diệt. Ở nhân tộc trong mắt, hoang tộc cùng hoang thú không có gì khác nhau. Bọn họ không biết đem hoang tộc cho rằng cùng loài người tương đồng. Sống sờ sờ sinh mệnh đối xử. Trên thực tế, ở hoang tộc trong mắt, nhân tộc cũng là tử địch. Không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Thấy cảnh này, Khương Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng. Nàng là ở đây duy nhất một cái, đồng thời ở hai tộc sinh hoạt quá người, chủng tộc trong lúc đó trời sinh địch ý, nàng vô lực thay đổi. Thế giới này, bộ tộc có trí tuệ nguyên bản chính là tham lam mà tàn nhẫn. Trên thực tế, nhân tộc thiên tính bên trong, liền ẩn giấu đi tà ác, có nhân nghiêng về hành hạ đến chết chính mình cùng tộc. Ở hành hạ đến chết bên trong được vui vẻ. Lại đoạt người khác tài vật chiếm làm của riêng. Có nhân giết chết 10 triệu người chế tác quỷ phiên, cướp đoạt thiếu nữ vì là lô đỉnh, thậm chí đối với bé gái thi ngược, ở cho phép lâu dài, làm mấy người hoàn toàn phóng thích trong lòng sao sao sao thời gian. Bọn họ sẽ trở nên điên cuồng mà không chừa thủ đoạn nào. Chỉ là, bởi vì đạo đức ràng buộc, bởi vì thế giới này còn có thế lực lớn làm ra định quy củ. Quy tắc, rất nhiều người không thể không mạnh mẽ ngột ngạt trong lòng ác niệm. Thế nhưng này loại ngột ngạt, đang đối mặt ngoại tộc thời điểm, là có thể trắng trợn không kiêng dè đến hiển lộ ra. Bởi vì không phải cùng tộc, bọn họ phóng thích trong lòng tà ác thời gian, không biết bị cho rằng là máu tanh tàn nhẫn. Ngược lại, có thể coi đây là vinh quang, tỉ như lẻn vào hoang tộc lãnh địa, cướp đoạt lượng lớn hoang tộc thiếu nữ vì là lô đỉnh. Này thì sẽ không bị khiển trách. Từ này loại về mặt ý nghĩa nói, nhân tộc cùng hoang tộc mâu thuẫn cũng không hoàn toàn là huyết nguyệt thúc đẩy, mà ở sinh mệnh có trí tuệ bản năng điều động, muốn phóng thích chính mình nội tâm sao sao sao một loại biểu hiện. Võ giả nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mà bọn họ thu được thực lực quá trình nguy hiểm mà lại gian khổ. Liền ở nắm giữ thực lực cường đại chi sau, bọn họ rất nhiều người nghĩ tới không phải hành hiệp trượng nghĩa, mà là nghĩ có thể tùy ý hưởng lạc, có thể dựa vào thực lực xây từ bản thân vương quốc, tùy ý ức hiếp người khác, khống chế người khác vận mệnh. Bởi vậy, những này bị huyết nguyệt che đậy người, bọn họ cũng không phải vô tội. Nghĩ tới những thứ này, Khương Tiểu Nhu trong lòng thở dài. Nàng thậm chí không hướng đi nhân tộc thiên kiêu nói ra huyết nguyệt âm mưu, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi nghĩ đến, liền đến đi. Khương Tiểu Nhu mặt không hề cảm xúc, tuyệt mỹ dung nhan như thánh khiết tiên tử không dính bụi trần. Giết nàng, lại giết nhân tộc kẻ phản bội Dịch Vân, đưa các ngươi tỷ đệ lòng đất đoàn tụ, cùng hoang tộc nghiệp chướng, không cần lưu thủ, cũng không cần nói cái gì công bằng cùng đạo nghĩa. Thiên huyết minh các thành viên dồn dập ra tay, đủ loại ác liệt ánh đao bóng kiếm che ngợp bầu trời hướng về Khương Tiểu Nhu mà đi. Khương Tiểu Nhu nháy mắt một cái không nháy mắt, thần tình lạnh nhạt như nước, nhưng mà vào lúc này, đã sớm thủ thế chờ đợi Trần Phi giơ lên trận kỳ. Hoàng tộc thiên kiêu đã ở vừa tụ tập đầy đủ sức mạnh, đại diễn trận phát động. Hoang tộc thiên kiêu ở tầm nhìn bên trong biến mất. Trong lúc hoảng hốt, núi cao chấn động, một con to lớn thiên hồ ầm ầm xuất hiện ở Khương Tiểu Nhu phía sau. Này thiên hồ, thân thể vô cùng to lớn, như một ngọn núi nhỏ. Ánh mắt nó sắc bén ác liệt, tràn ngập phẫn nộ. Đây là đại diễn trận biến ảo ra thiên hồ, mà Trần Phi liền đứng ở trong mắt trận, vị trí của hắn liên tục biến hóa. Chỉ cần hoang tộc thiên kiêu không tử thương qua bán, này thiên hồ liền bất tử bất diệt. Đối mặt nhân tộc thiên kiêu ánh đao bóng kiếm, thiên hồ tức giận gầm rú, nó duỗi ra lợi chảo, một chảo vồ xuống. Này con lợi chảo, tuy rằng chỉ là bóng mờ, thế nhưng là vô cùng chân thật, liền bộ lông hoa văn đều rõ rõ ràng ràng. Cẩn thận, có thiên huyết minh trời mới kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cảm nhận được đòn đánh này uy lực, cái kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt, để toàn thân bọn họ tóc gáy đứng chổng ngược. Bị thiên hồ móng vuốt khóa chặt, một đám người lập tức gấp lui ra. Nhưng mà thì lại làm sao tới kịp? Đại diễn trận nguyên bản chính là hoang tộc tuổi trẻ tiểu bối có thể triển khai mạnh mẽ nhất trận. Huống chi hiện tại, nhân tộc một phương là vội vàng xuất kích, mà hoang tộc nhưng là thủ thế chờ đợi. Thiên hồ móng vuốt gào thét mà qua, quá nhanh, vượt qua những này thiên kiêu phản ứng. Này thiên hồ một đòn bên trong, ẩn chứa hoang tộc thiên kiêu đầy ngập lửa giận, thực lực mạnh, vượt xa thiên huyết minh thành viên dự tính. Hoang lực lượng bạo phát, năng lượng tùy ý phát tiết đi ra, nhân tộc thiên kiêu phát ra nguyên khí bạo động, hết thảy bị đánh tan. Thiên Hồ móng vuốt từ trong đám người xuyên qua mà qua. Cái kia trường mâu bình thường lợi trảo, trực tiếp bắt được 5 người. 5 người này hộ thể nguyên khí, ở lợi trảo trước lại như là giấy như thế, căn bản vô lực chống đối. Có tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên, có nhân bị chặt đứt cái cổ, có nhân bị xé ra lồng ngực, máu tươi tung tóe. Tôn sư đệ, lão tam, bị trọng thương mấy người này tộc thiên kiêu, bọn họ đều có thân thuộc bằng hữu ở thiên đạo minh. Nhìn thấy bọn họ lập tức chịu vết thương chí mệnh, những này nhân con mắt sượt đến một hồi liền đỏ. Bọn họ từ tiến vào hồn chủng chi sau, một đường chém giết đến hiện tại, chém giết âm hồn đông đảo, đều không có chết thương, nhưng là đi tới nơi này cùng hoang tộc đối lập, vừa bắt đầu liền xuất hiện nặng nề thương vong. Những này nhân có thể đều là thiên nguyên giới các thế lực lớn thiên kiêu. Chết một cái đều là cực tổn thất lớn. Chớ hoảng sợ, đang lúc này, Trúc Long âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tiếng nói của hắn trấn định ôn hòa, nhưng cũng trong nháy mắt lan truyền hoàn thành. Lúc này hoang tộc đại diễn trận, uy lực tuy mạnh, nhưng các ngươi như tụ tập sức mạnh, bố thành chiến trận, cũng ung dung chống lại. Còn hy sinh người, không cần phải lo lắng, bọn họ còn chưa có chết đây. Trúc Long đang khi nói chuyện, bàn tay lớn chụp tới, bị trọng thương sắp chết 5 cái thiên huyết minh thành viên. Lập tức bị Trúc Long dẫn dắt mà tới, bọn họ rách nát thân thể, toàn bộ bị một nguồn sức mạnh vô hình khóa chặt, 5 người vẻ mặt đều cực kỳ thống khổ. Hồn đến, Trúc Long hét lên từng tiếng, 5 người thân thể đột nhiên một trận run rẩy, linh hồn của bọn họ bị một luồng không tên sức mạnh từ thiên linh bên trong hút ra đi ra, ngưng kết thành hồn ấn. A, ta không muốn chết, mấy cái linh hồn đều đang điên cuồng giãy giụa. Linh hồn của bọn họ đã ly thể, nhưng lại còn có ý thức. Nhìn thấy bực này tình hình, mọi người đều ngây người. Bọn họ bên trong một cái, đầu đều bị cắt xuống, nhưng là Trúc Long nhưng có thể bảo vệ linh hồn của bọn họ. Có thiên đạo luân hồi đại pháp ở, các ngươi không hẳn sẽ chết, ta sẽ bảo vệ linh hồn của các ngươi. Nếu như lập xuống công huân, có thể tu tập thiên đạo luân hồi đại pháp, bảo vệ linh hồn chuyển thế. Từ đó về sau, chính là chuyển thế giả. Trúc Long đang khi nói chuyện, lại là vung tay lên, đem những này nhân thân thể đều lấy đi. Linh hồn chuyển thế, mấy cái ở năng lượng gắn bó hạ, mới duy trì không tiêu tan thống khổ linh hồn. Nghe được thuyết pháp này đều là vô cùng kích động. Bọn họ còn có thể trở thành chuyển thế giả. Tuy rằng bỏ qua nguyên bản thân thể rất đáng tiếc, nhưng nếu như có thể trở thành chuyển thế giả, vậy cũng chưa chắc không phải nhân họa đắc phúc. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, đã mất đi thân thể người, không thể lại tu thiên đạo luân hồi đại pháp. Trúc Long bảo vệ bọn họ linh hồn bất diệt, dùng không phải linh hồn pháp tắc, mà là vong linh pháp tắc, bảo vệ sắp chết người tính mạng, thật quá khó khăn. Nhưng là nếu như dùng vong linh pháp tắc liền đơn giản rất nhiều. Chỉ là chờ đợi số mạng của những người này không phải chuyển thế, mà là trở thành âm sát, đến với cơ thể bọn họ, hạ xuống cũng vẫn là có thể bị dùng để làm âm sát lọ chứa. Chỉ là hiệu quả so với người sống đoạt xác hơi kém một chút thôi. Vì là những đồng bạn báo thù, diệt hoang tộc, giết Khương Tiểu Nhu, các anh em, bày trận, nhân tộc thiên kiêu, rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Mà lúc này, hoang tộc đại diễn trận vừa sau một đòn, nhưng chính đang tu sửa, chuẩn bị đòn thứ hai. Cùng kỳ công tử bỗng nhiên vào lúc này nhảy lên một cái. Chỉ là yêu thuật, cũng dám càn rỡ, hắn cầm trong tay một đôi xiềng xích móc, dự định thừa dịp đại diễn trận điều tức thời điểm ra tay, giết mấy cái hoang tộc thiên tài. Mà ngay ở hắn vừa đánh về phía thiên hồ thời điểm, một cái roi dài liền chặn đứng đường đi của hắn. Cùng kỳ công tử quay đầu nhìn lại, Khương Tiểu Nhu chính lạnh lùng nhìn hắn. đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn một người ngăn trở mấy người chúng ta chuyển thế giả. Sa Cơ cười gằn, đại diễn trận uy lực chỉ đủ ngăn trở cái kia chút thiên huyết minh thành viên. Nhưng Khương Tiểu Nhu muốn lấy sức lực của một người, lực chiến bọn họ những này chuyển thế giả, nhưng là tuyệt đối không thể. Ngươi nhanh như vậy đã nghĩ chết à? Sa Cơ khẽ cười nói. Khương Tiểu Nhu nhẹ nhàng thở dài, hết sức bình tĩnh nói rằng, nhân sinh ngắn ngủi, chết làm sao sợ, dường như các ngươi như vậy sống sót mới càng gọi người cảm thấy bi ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.